High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, nổi giận Tsubaki. Rầm rầm rầm. Trong vụ hải, Seylan cùng Yura Tsubasa hai nữ đang tại kịch liệt giao chiến lấy. Làm là giống vậy tinh thông thể thuật chiến xa. Hai nữ chiến đấu chút nào không đẹp đẽ. Đều là quyền cùng quyền va chạm. Lực lượng cùng lực lượng tỉ thí. Seylan từ không cần phải nói. Làm là Tenla chiến xa thật lực cao mạnh. Thậm chí tại Tenla sở hữu thân thích trong cũng là đứng sau Yubeluna tồn tại. Mà Yura Tsubasa cũng không yếu tiểu. Làm là Sona chiến xa. Nắm giữ lấy nhân tạo thần khí tinh linh cùng vinh quang thuẫn. Phanh to. Lại là một lần va chạm. Hai nữ quyền tinh thần nhượng không khí đều nổ bể ra tới. Đồng thời trở về mặt đất. Hai nữ đều hơi có chút thở dốc. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Không hổ là Tenla đại nhân thân thích. Seylan tiểu thư thật đúng là lợi hại a. Hai cái tay cánh tay đều đã hơi có chút phát run. Yura cánh một bên thở dốc lấy một bên khen ngợi nói. Yura đồng học cũng rất lợi hại. Ta vốn dĩ là mượn Yubeluna sương mù dày đặc ngay từ đầu là có thể đưa ngươi đánh ngã. Kết quả lại cùng ngươi rằng co như thế lâu. An ủi săn sóc chính mình vậy có nhiều. Chút tán loạn mái tóc. Seylan cũng cười nói. Vậy cứ tiếp tục a. Vì bọn ta chủ nhân thắng lợi. Liền để cho chúng ta hôm nay một điểm cao dưới. Thông minh gặp nhau. Đối mặt như thế khó có được đối thủ Yura Tsubasa cũng chiến ý cao áng. Bất quá, Seylan chính là lắc đầu một cái. Mặc dù cùng Yura đồng học tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng rất không tệ. Nhưng là cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe tiếng Yura, Tsubasa không khỏi cau mày một cái. Bất quá Seylan chính là cười không nói. Cũng chính là vào lúc này. Ông. Không gian phảng phất đều có chút vặn vẹo. Yura Tsubasa sở đứng mặt đất đột nhiên sụp đổ. Mà chính nàng càng là nhận được một cổ cự lực cả người đều nằm sấp đến trên đất. Đây là nặng, trọng lực, không thể nào. Rõ ràng ngươi còn không có. Chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên thoáng cái nặng nề đếm không chỉ gấp 10 lần. Yura Tsubasa không khỏi cả kinh thất sắc. Yura đồng học là nghĩ nói rõ ràng ta đều còn không có đánh đầy 100 quyền đối. Đúng, chứ, lần trước cùng Sairaok đại nhân thân thích lúc đối chiến sử dụng gấp 100 lần trọng lực quyền. Chẳng qua là ta tạm thời khai phát ra tới chiêu thuật. Bản thân vẫn tồn tại lấy rất nhiều không đủ. Nhưng ở kia sau đó ta đã đem nó hoàn thiện. Hiện tại trọng lực quyền cũng không có trước giới hạn. Chỉ cần ta đánh chúng đối thủ một lần liền có thể nhượng đối thủ trọng lực gia tăng gấp đôi. Bất quá trước là không nhượng Yura đồng học phát hiện điểm này ta cũng không có khiến nó phát huy. Được, là chính là khiến nó tích lũy đến số lượng nhất định sau đột nhiên bùng nổ. Như ta đoán, không biết rõ điểm này Yura đồng học cũng không phòng bị. Mà bây giờ bị mấy chục lần trọng lực trói buộc ngươi đã không cách nào nữa cùng ta chiến đấu. Đứng, ở Yura Tsubasa trước người. Seylan cũng kiên nhẫn là nàng giải thích lấy. Nguyên, thì ra là như vậy. Lần này thật đúng là thua a. Chấm ngoặc kép, hai tay dùng sức chống đỡ lấy thân thể. Yura Tsubasa không khỏi cười khổ. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nàng thua không oan. Xin lỗi, Yura đồng học, lần sau có cơ hội chúng ta tái chiến đấu một trận a. Nhưng là lần này thắng lợi ta liền không khách khí lấy đi. Nắm lên quả đấm, Tiết Trang là chính mình đối thủ đưa trên một kích tối hậu. Cùng lúc đó, bên kia, ầm ầm, a, giữa không trung bộc phát ra một đoàn to lớn hỏa quang. Sau đó Shitori Sona kỵ sĩ, Meguri Tomoe kêu thảm lấy đập phải trên đất. Cả người đều mất đi ý thức, trở về mặt đất. Chăn cụ ngăn che nửa bên mặt ngọc Isabella thật chặt nắm lấy quả đấm. Trong lòng phấn chấn vô cùng. Cái này là Tenla đại nhân ban cho nàng lực lượng. Sona điện hạ chiến xa một tên. Thối lui. Sona điện hạ kỵ sĩ một tên. Thối lui. Nghe được người chủ trì thông truyền bá tiếng, Isabella khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Celan bên kia cũng giải quyết mất đối thủ à? Chấm ngoặc kép, trong sương mù dày đặc triển khai một cái thông đạo. Isabella biết rõ đây là Yubeluna đang kêu gọi chính mình. Tung người mà lên cũng nhanh chóng chạy tới. Không cần nhiều lúc, Isabella liền cùng Yubeluna cùng Celan hội họp. Tình huống bây giờ như thế nào? Sona đại nhân đã tổn thất 5 tên thân thích. Bây giờ đối phương chỉ còn dưới nữ vương cùng một tên kỵ sĩ. Đối phương nữ vương, không thể khinh thường. Ngược lại kia tên kỵ sĩ có chút xa lạ. Thân phận cùng năng lực đều là không biết. Hẳn là Sona đại nhân mới khế ước thân thích. Mượn Yubeluna năng lực đem đối thủ phân tán săn giết. Có thể nói các nàng lần này tác chiến đã thành công hơn nửa. Yubeluna, ngươi không việc gì chứ? Phát hiện Yubeluna sắc mặt có chút phát trắng. Celan cùng Isabella đều không khỏi quan tâm nói. Không việc gì, chỉ là ma lực tiêu hao không ít. Quả nhiên thao túng thần diệt cụ không phải cái thoải mái sự tình. Hơi có chút bất đắc dĩ. Yubeluna lắc đầu một cái nói. Nhắc tới Yubeluna đạt được tuyệt xương cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi. Mặc dù cái này mấy ngày đã luyện tập qua không ít lần. Nhưng muốn khống chế nó quả nhiên không phải cái thoải mái chuyện. Nghĩ đến Tenla đại nhân dễ dàng là có thể khống chế nhiều như vậy thần khí. Yubeluna cũng không khỏi đối. Đúng, chính mình chủ nhân thật sâu thuyết phục. Yubeluna, đem xương đều tiêu tan mất a. Tiếp theo không cần bọn họ chúng ta cũng có thể giải quyết. Celan đề nghị lấy nói. Hiện tại các nàng là 3 người mà đối phương chỉ còn dưới 2 người. Các nàng bên này đã chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Xác thực duy trì nữa đi xuống mình cũng sẽ có nhiều chút tốn sức. Yubeluna gật đầu một cái phát động năng lực. Nhất thời bao phủ lấy cơ hồ chốc lát rừng rậm sương mù dày đặc tiêu tan thu hẹp. Sau đó tất cả trở lại Yubeluna trong thân thể. Những thứ này sương là do Yubeluna ma lực thông qua thần khí chuyển hóa mà thành. Lúc này trở lại trong cơ thể nàng lại lần nữa biến hóa là ma lực. Mặc dù tiêu tan không ít nhưng vẫn là thu hồi gần nửa. Mà Yubeluna nguyên bản vậy có nhiều chút trắng bệch gò má cũng khôi phục một tia đỏ thắm. Theo lấy sương mù tiêu tan, rừng rậm trung thị dã rốt cuộc cũng biến thành rõ ràng. Shinra Tsubaki cũng cùng còn sót lại một tên đồng bạn nhanh chóng tụ chung một chỗ. Shitori Sona mới khế ước kỵ sĩ là cả người lấy tử thần trang phục tên nhỏ thó. Trên mặt mang lấy khô lâu mặt nạ cũng không thấy rõ mặt mũi. Yubeluna, thần sắc âm trầm. Shinra Tsubaki chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Yubeluna tam nữ. Một đôi trong đôi mắt đẹp càng là lóe lên lấy ác liệt hàn mang. Mới vừa rồi bị bao vây trong vụ hải lúc nàng cái gì cũng làm không? Chỉ có thể nghe lấy chính mình nhóm bạn từng bước mà bị đánh bại thối lui. Kia loại vô lực cảm giác nhượng Shinra Tsubaki phi thường khó chịu. Xin lỗi, Tsubaki đồng học, dùng hèn hạ thủ đoạn đối phó các ngươi. Nhưng cái này là chiến tranh a, mắt đối mắt lấy Shinra Tsubaki. Yubeluna nói, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng các nàng đều là từng người chủ nhân mà chiến. Coi như một lần nữa nàng cũng giống vậy sẽ không lưu tình. Thật sâu hít thở mấy cái. Shinra Tsubaki cũng biết rõ đối phương nói là sự thật. Yubeluna các nàng cũng không có sai. Sai đều là nàng. Là nàng quá nhỏ yếu liền nhóm bạn bảo hiểm tất cả hộ không được. Benny nhã. Tiếp theo ta sẽ ở lại chỗ này cùng các nàng chiến đấu. Người liền tiến về trước trong rừng rậm chiến đấu trường. Nhất định phải cùng Sona đại nhân hội. Họp, nhờ ngươi, cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại. Shinra Tsubaki mở miệng nói. Nhìn xem Shinra Tsubaki, tên nhỏ thó kỵ sĩ yên lặng gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lại vọt vào rừng rậm. Celan, ngăn cản nàng, thần sắc biến đổi. Yubeluna vội vàng nói. Biết, chân tiếp theo dẫm, Celan cũng nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại, đến phiên chúng ta chiến đấu. Làm tốt giác ngộ a. Nhóm bạn phần kia không cam lòng. Ta sẽ tất cả vì các nàng đòi lại.